Tô Linh mỉm cười nói. Tổng giám đốc lập tức gật đầu, sau đó mới tự mình lấy thìa, múc giúp thủ tướng một quả băng, bỏ vào trong chén của ông. Nhân viên bên cạnh ba người đi theo thủ tướng cũng lập tức tiến lên, giúp đám người Tô Linh, nhẹ múc một quả băng, bỏ vào trong bát của mọi người. Ôi, Tô Linh giống như có chút không thể chờ đợi được, liền lấy thìa múc một viên băng cầu, bỏ vào trong miệng nếm thử. Băng được bỏ vào trong miệng lập tức tan ra, liền tản ra từng đợt mùi thơm đậm đặc của thịt quả trộn lẫn theo trứng cá tương và trứng muối. Hương vị vô cùng đặc biệt hẳn lên, tâm tình cũng cảm thấy thoải mái, khiến cô không hiểu sao lại nghĩ đến đêm trăng tròn. Cô mang theo chút kích động nhìn về phía mọi người, hơi cười rộ lên nói, món này đúng là đặc biệt trong buổi tối hôm nay, hương vị độc đáo. Khách sạn Á Châu quả nhiên là nơi có thành tựu kỳ tích. Cho tới bây giờ tôi cũng chưa có nếm qua loại kinh quả này, mùi vị này có lẽ cả đời vẫn ở trong đầu rồi, thật ngon. Mọi người thoải mái mà nở nụ cười. Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên cũng yên lòng nở nụ cười. Một câu nói của Tô Linh như mở màn cho buổi tiệc từ thiện này. Nhân viên bưng lên những món ăn của buổi tiệc hôm nay, những món ngon tinh xảo. Đa số quản lý và Nhã Tuệ, nhân viên công tác và nhà thiết kế đứng sau hậu trường, thấy tân khách vui vẻ mà dùng cơm, bọn họ đều nặng nề thở dài một hơi. Ngược lại, dựa vào là dựa vào, mệt chết đi được. Quản lý Lưu, trước khách sạn, bản tiếp tân nhanh chóng truyền lời tới đây, nói, chủ tịch Hàn của tập đoàn Hàn Thị và Thiên Kim đại tiểu thư Hàn gia, 5 phút sau, sẽ đến nơi yến hội. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 870, nhắm vào Nhã Tuệ cơ hồ mệt đến đứt hơi ngồi bệt trên sân cỏ phía trước tòa nhà phụ, nghe thấy phía trước có người thông báo, cô liền lập tức lấy bộ đàm ra, bật kênh nhanh chóng nói, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Tập đoàn Tài chính Hàn Thị và Thiên Kim tiểu thư 5 phút nữa sẽ tới khách sạn Á Châu. Hoắc Minh nghe thấy lời nói truyền đến từ tai nghe, lập tức lặng lẽ mỉm cười đi tới trước mặt Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên, hơi cúi người xuống, nhỏ giọng nói, hai vị tổng giám đốc, chủ tịch Hàn cùng Hy Văn tiểu thư chuẩn bị tới. Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên đồng thời ngẩng đầu, lộ ra một chút vui mừng, lặng lẽ gật đầu, lập tức đứng dậy, chỉnh sửa lại trang phục, mới mỉm cười chào thủ tướng. Xin lỗi, thủ tướng, buổi tiệc từ thiện đêm nay, ngoài thủ tướng còn có một vị khách quý nữa, đó là chủ tịch công ty tài chính Hàn Thị, Hy Văn tiểu thư còn tham gia biểu diễn một vở kịch. Cho nên có khả năng chúng tôi phải rời đi một chút. Thủ tướng nghe lời này, liền hơi ngẩng đầu, nhìn về phía hai người mỉm cười gật đầu, nói, ta nghe nói chủ tịch Hàn là một người chăm chỉ làm từ thiện quanh năm, khó có được dịp đêm nay gặp mặt, đi đi. Hai người Tưởng Thiên Lỗi cùng Trang Hạo Nhiên đồng thời hơi gật đầu, sau đó xoay người rời khỏi. Tô Linh ngồi trên ghế ăn cơm, mỉm cười ngẩng đầu, nhìn về phía biển hoa mẫu đơn trước mặt, còn có những cánh hoa xanh biếc xoay xung quanh. Lúc này 12 vũ công đã chuẩn bị xong, đặt mình giữa những cánh hoa xoay tròn. Cô lập tức để ý tới ý nghĩa trong đó, mỉm cười gật đầu nói, buổi yến tiệc này không hổ danh là bách hoa yến. Không khí tao nhã, hoa mẫu đơn khuynh nước khuynh thành, xinh đẹp vô cùng. Mỗi bông hoa này, nhìn vào đều có ý nghĩa của nó. Tô Thủy Kỳ nghe lời này, liền mỉm cười nhìn về phía chị, nói, chị nói như vậy, em có thể hiểu là ý nghĩa tại nơi này, ý nghĩa ở trong linh hồn mỗi bông hoa. Tô Linh mỉm cười liếc mắt nhìn em trai một cái, mới nhìn về phía mấy vũ công bên kia đang xoay tròn trên không xung quanh những ngọn đèn, ung dung tự tại, nhìn vào vừa tao nhã, vừa man diệu, nhẹ phẩy ống tay áo, dáng múa tự nhiên, phóng khoáng. Cô mỉm cười nói, những bông hoa sở dĩ có thể duyên dáng, xinh đẹp, là ở hình dáng và âm thanh. Hình dáng để con người có thể thưởng thức, còn âm thanh tác động đến ý thức của con người. Một bó hoa đẹp mê người, làm cho con người ta nhìn vào cảm thấy vui vẻ và thoải mái, có thể suy nghĩ về những điều tốt đẹp. Đây chính là linh hồn mỗi bông hoa đã phát huy tác dụng. Tối nay chúng ta có thể thấy một biển hoa, còn cho chúng ta thưởng thức một màn múa như những linh hồn ẩn núp giữa những cánh hoa, thật là làm cho người ta cảm động rất nhiều. Nghĩ xem người phụ trách tổ chức yến hội tối nay, chị muốn biết ý tưởng này cô ấy làm sao mà nghĩ ra được. Tổng giám đốc nghe lời này, lập tức mỉm cười tôn kính nói, người phụ trách yến tiệc bách hoa tối nay là quản lý bộ phận yến tiệc Lưu Nhã Tuệ, cô ấy vừa mới nhậm chức. tính tình vô cùng dịu dàng và hiểu rõ lòng người, rất quan tâm đến nhân viên, thành tích luôn dẫn đầu, là nhân tài hiếm có của khách sạn chúng tôi. Tô Linh nghe lời này, lập tức bộc lộ mấy phần hứng thú, hài lòng cười nói, tôi có thể gặp người quản lý này một chút không? Xin chờ một chút. Hoắc Minh mỉm cười xoay người, đi về phía sau nơi tổ chức yến tiệc. Chưa cần nói lời nào, Nhã Tuệ đã thay một chiếc váy ren dài màu trắng cúp ngực, tóc búi cao trông lịch sự, trang điểm nhẹ nhàng, khẽ nâng làn váy, mỉm cười đi theo tổng giám đốc tới trước mặt Tô Linh, tôn kính gọi, Tô Tiểu Thư. Tô Thủy Kỳ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy Nhã Tuệ, không khỏi bộc lộ vui mừng, mỉm cười gọi, Nhã Tuệ. Nhã Tuệ cũng tôn kính nhìn về phía Tô Thủy Kỳ mỉm cười gật đầu, kêu nhỏ, Tô Thiếu Gia. Hai người quen nhau. Tô Linh quay đầu nhìn về phía em trai, vui mừng cười hỏi, cô ấy là chị em tốt nhất của Khả Hinh. Tô Thủy Kỳ cười nói, Tô Linh không kìm được lòng ngẩng đầu, nhìn về phía Nhã Tuệ dung mạo xinh đẹp động lòng người, lộ ra sự thuần khiết cùng ôn nhu, khí chất phi phàm. Cô vô cùng tán thưởng cười hỏi, không nghĩ đến, nhân tài của khách sạn Á Châu đông đúc như vậy, cô còn trẻ như vậy đã làm quản lý, lại có thể phụ trách một buổi yến tiệc lớn như vậy. Kỳ thực yến tiệc có thành công hay không không phải ở việc có quy mô lớn, mà ở nội dung có đặc sắc, chủ đề sáng tạo hay không. Hai điểm này cô đều làm được, nhất là truyền đạt linh hồn từ những bông hoa, làm chúng ta lĩnh hội được rất nhiều điều, chuyên tâm hưởng thụ. Nhã Tuệ lập tức mỉm cười gật đầu, mềm giọng nói, cảm ơn Tô Tiểu Thư khen ngợi, nhưng chủ đề bách hoa của yến tiệc tối nay cũng không phải một mình tôi có thể nghĩ ra được, đó là sự nỗ lực của toàn thể đồng nghiệp của khách sạn Á Châu, hy vọng ở trong buổi tiệc này, Tô Tiểu Thư có thể thư giãn thưởng thức. Chúng tôi sẽ dốc hết toàn lực, dụng tâm phục vụ. Tô Linh mỉm cười gật đầu, đúng rồi, Khả Hinh đâu, làm sao lại không thấy? Tô Thủy Kỳ nhìn xung quanh hội trường một lượt, biết cô là người quản lý rượu trong đêm nay, nhất định sẽ tới. Cô ấy đang bận rộn ở phía sau, đoán rằng một lúc nữa sẽ thay trang phục đi ra. Nhã Tuệ mỉm cười nói. Tô Thủy Kỳ nghe lời này, không nhịn được quay đầu nhìn về phía tòa nhà phủ bên cạnh quản lý Lưu. Tới đây ngồi đi. Trần Tuấn Nam cùng một số phó tổng, còn có mấy vị lãnh đạo cấp cao của khách sạn Á Châu. Bên cạnh anh vẫn còn một vị trí. Nhã Tuệ lộ ra mấy phần ngượng ngùng nhẹ nâng làn váy, cất bước đi tới chỗ ngồi bên cạnh Trần Tuấn Nam, cẩn thận ngồi xuống. Trần Tuấn Nam phát hiện trên trán của cô chảy ra mấy giọt mồ hôi, lập tức cầm lên một chiếc khăn tay thoảng ngửa mùi hoa oải hương, cẩn thận đưa cho cô. Nhã Tuệ mỉm cười nhận khăn tay, hơi cúi đầu, nhẹ nhàng lau mấy giọt mồ hôi trên trán chảy xuống. Gương mặt Nhã Tuệ hơi đỏ lên. Trần Tuấn Nam cứ như vậy im lặng mỉm cười nhìn cô. Trên một chiếc bàn khác, Lâm Sở Nhai vẫn dõi theo Nhã Tuệ từ lúc cô bước ra, giật mình thở dài thấy cô đã thay một chiếc váy ren dài màu trắng cúp ngực, vô cùng xinh đẹp, ai ngờ cô cũng không có liếc mắt nhìn mình một cái, liền bước tới chiếc bàn kia, thậm chí cái tên Trần Tuấn Nam kia còn nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng ái muội, mà đúng ra chính là nhìn chằm chằm, anh đập bàn đến bộc một tiếng, trực tiếp nói, lão tử không muốn ăn nữa. Tô Lạc Hoành đang ăn món sashimi, ăn rất hăng say, nghe thấy bộc một tiếng, liền kỳ quái hỏi, lại có chuyện gì vậy? Cô ấy thật sự không hề để tôi vào mắt. Lâm Sở Nhai tức giận nhìn về phía trước nói. Tào Anh Kiệt cùng Tô Lạc Hoành nghe lời này, nhất thời kỳ quái ngẩng đầu, ánh mắt nghi ngờ, cũng nhìn sang, vừa vặn nhìn thấy Nhã Tuệ đang cùng Trần Tuấn Nam trò chuyện rất vui vẻ, thỉnh thoảng còn xấu hổ cúi đầu mặt ửng đỏ. Trần Tuấn Nam thì nhìn Nhã Tuệ bằng ánh mắt đầy tình ý, mỉm cười. Tô Lạc Hoành cảm thấy chuyện này thật thú vị, nhịn không được cười rộ lên nói. Trần Tuấn Nam này người duy nhất có phần sinh động trong mấy vị phó tổng lạnh lùng của Tổng Giám Đốc Tưởng. Không giống cái tên Thẩm Quân Dụ kia, tôi vừa nhìn thấy anh ta đã nghĩ ngay đến Hạo Nhiên ở tòa thành nước anh nuôi dưỡng một con chó to béo. Nhìn thế nào cũng thấy buồn nôn. Có lần tôi và Mạc Hàn ở trong thang máy, tôi đứng phía trước. Thiếu chút nữa còn bị lạnh chết. Có thể nói đến chuyện khác hay không? Tự nhiên lại nói đến Thẩm Quân Dụ làm gì? Hiện tại cái tên Trần Tuấn Nam kia đang có chủ ý lên người phụ nữ của tôi. Lâm Sở Nhai tức giận nói. Ý của cậu là, Tô Lạc Hoành mặc dù không muốn bỏ đá xuống giếng, nhưng vẫn nhịn không được cười rộ lên. Nhìn Lâm Sở Nhai nói, những người khác thì không nói làm gì. Thế nhưng Trần Tuấn Nam này ở trong khách sạn Á Châu là một người có khí chất, không ít phụ nữ theo đuổi hắn. Thế nhưng người này rất chững chạc đàng hoàng, lại hài hước. Tào Anh Kiệt chịu không nổi gắp một phần sashimi, bỏ vào trong miệng nhai mấy cái, mới nói, thời gian lão tử bị lưu đày, chịu không ít cơn giận của hắn đâu. Vậy phải làm sao bây giờ? Lâm Sở Nhai lập tức nhìn về phía bọn họ hỏi, cái gì mà làm sao bây giờ? Chỉ ăn một bữa cơm, cậu liền khẩn trương như vậy. Tô Lạc Hoành nhịn không được cười nói, phi, ăn một bữa cơm mà hắn ta cứ như thế ái muội nhìn lão bà của tôi. Lâm Sở Nhai khẩn trương nói, hắn ta hoàn toàn không đem tôi để vào mắt. Được, tất cả mọi người ai cũng biết Nhã Tuệ là lão bà của cậu. Chỉ ăn có một bữa cơm, cậu khẩn trương cái gì? Quản lý Lưu là ai, cậu không thể không biết. Tô Lạc Hoành nhíu mày nhìn về phía Lâm Sở Nhai nhịn không được cười nói. Hiện tại Lâm Sở Nhai không nghe vào bất kỳ lời nói nào, chỉ thật khẩn trương nhìn về phía trước. Lúc này sau khi nói chuyện với Trần Tuấn Nam được một lúc, Nhã Tuệ cũng nhìn qua đây, liếc mắt thấy Lâm Sở Nhai ngồi đó, liền coi như không có việc gì, lại quay đầu, mỉm cười tiếp tục nói chuyện cùng Trần Tuấn Nam. Trái tim như bị người ta đâm một nhát, Lâm Sở Nhai triệt để bị thương, lục phủ ngũ tạng cùng nhau mở tung nhìn về phía Nhã Tuệ, thương tâm tức giận khẽ gọi, Lưu, Nhã, Tuệ, đêm khuya, có mưa, gió có chút lạnh. Hơn 10 cỗ xe con màu đen, đi sau một chiếc xe con rôn rôi màu bạc chậm rãi đi đến, cuối cùng dừng trước thảm đỏ. Tưởng Thiên Lỗi cùng Trang Hạo Nhiên đồng thời mỉm cười cất bước tiến lên, lấy thân phận chủ nhân buổi tiệc, đứng trước thảm đỏ, vẻ mặt nghiêm túc lễ độ nhìn về phía bóng tối bên trong kính xe, tưởng tượng ra được Chủ tịch Hàn đang ngồi bên trong, là một nhân vật lớn, tại thị trường bất động sản Trung Quốc, tạo ra sự nghiệp huy hoàng, rực rỡ, đến nay vẫn làm cho các hậu bối bàn luận say sưa. 15 chiếc xe màu đen cũng dừng lại, nhân viên nhanh chóng mở cửa xe. Mười mấy người bảo vệ mặc trang phục màu đen, mang tai nghe, nghiêm túc bảo vệ từ bốn phía. Anna nhanh chóng đi tới trước cửa xe rôn rôi, vô cùng tôn kính lễ phép mở cửa xe, mỉm cười khom người kêu nhỏ, Chủ tịch, tiểu thư. Một âm thanh nhẹ nhàng từ bên trong truyền ra. Không bao lâu sau, từ bên trong một người đàn ông trung niên khoảng tầm qua tuổi 50 bước xuống, mặc một bộ âu phục màu đen, cả người nghiêm nghị phong độ như một vị vương. Toát ra khí thế không thể phá vỡ, chậm rãi đón những làn gió biển thật lớn bước xuống xe, gương mặt lạnh lùng khó đoán, hơi nghiêng mặt qua, đôi mắt sáng ngời nhìn Trang Hạo Nhiên cùng Tưởng Thiên Lỗi, mang theo thần thái cao quý bước về phía mình. Tưởng Thiên Lỗi cùng Trang Hạo Nhiên nhanh chóng tiến lên, mỉm cười nhìn về phía Hàn Chí Trung tôn kính gọi, Chủ tịch Hàn, hoan nghênh ngài tới khách sạn Á Châu. Hàn Chí Trung chỉ nhàn nhạt nhìn về phía bọn họ, đôi mắt sáng ngời bỗng trở nên thâm thúy, giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Anna bước đến một cửa khác của xe, mở cửa nghênh đón tiểu thư Hy Văn, mỉm cười nói, tiểu thư, mời cô. Tối nay Hy Văn khoác chiếc áo vét nhỏ màu trắng do nhà thiết kế nổi tiếng người Pháp thiết kế riêng cho cô. Bên trong mặc một chiếc váy dài màu đen bóng, chân đi đôi giày la mã màu đen, tóc được búi lên cao, trên trán quấn một chiếc mũ dạ nhỏ màu bạc, trang điểm vô cùng đáng yêu. Khẽ nhếch khóe môi nhìn về phía mọi người. Trong bóng tối một khẩu súng trường, trong nháy mắt nhắm ngay vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Hy Văn, tập trung nhìn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 871, bọt rượu 10 ngón tay trên bàn phím thần tốc gõ. Hai mắt Mỹ Linh nhìn chằm chằm vào hình ảnh camera trên màn hình máy tính. Hai ngón tay tiếp tục hoạt động, nhanh chóng nói. Chủ tịch Hàn và Hy Văn tiểu thư đã tới khách sạn Á Châu, các đơn vị chuẩn bị. Người áo đen trên tầng cao nhất nghe từ tai truyền đến, trong nháy mắt mở ra cái hộp màu đen, bên trong là những viên thuốc nổ côn trùng lấp lánh giống như một loại máy trong suốt. Mỹ Linh cấp tốc khởi động thuốc nổ côn trùng bay trên không, ánh đèn camera giám sát thuốc nổ côn trùng mở ra, ấn mạnh Enter. Trong mưa nhẹ nhàng, gần cả trăm loại côn trùng lấp lánh chậm rãi từ trong bóng tối vỗ cánh. Bay về phía khoảng không trên sân cỏ của phòng tiệc. Uyển Thanh trống trên mặt bàn máy vi tính, khẩn trương nhìn về phía trong camera đàn côn trùng đang bay lên, lập tức gọi, Thanh Bình, khởi động hệ thống giải mã, tránh hệ thống theo dõi của chính phủ. Thanh Bình lập tức vẻ mặt ngưng lại, hai tay nhanh chóng hoạt động trên bàn phím, nhìn số liệu trên màn hình máy tính, bắt đầu trình tự giải mã. Phía sau khách sạn Á Châu, các chuyên viên chính phủ đang trong phòng làm việc, mặc cảnh phục màu đen, nét mặt ai nấy cũng đều nghiêm túc. Hai tay hoạt động trên bàn phím, khởi động vệ tinh quét qua hệ thống, đem toàn bộ quá trình diễn ra bữa tiệc xem xét lại. Xem xét những hình ảnh có liên quan đến tuyến ngoài của quá trình bắn súng trường, hệ thống truyền tin vệ tinh khác, còn có các camera giám sát, vừa nhìn lướt qua vừa số liệu tiếng vang, nói, tất cả đều bình thường. Thanh Bình không ngừng di chuyển ngón tay, để cho đám côn trùng phá bỏ phần mềm theo dõi của chính phủ, thế nhưng phát hiện ra, phần mềm của bọn họ tầng tầng lớp lớp, mật mã được giải hết tầng này lại đến một tầng khác, vẫn không thể nào phá được. Hai mắt cô nhanh chóng lóe ra, mồ hôi trên trán, từng giọt lăn xuống. Còn không được sao? Uyển Thanh chống trên mặt bàn, nhìn về phía cô khẩn trương hỏi. Mỹ Linh ở bên cạnh ca mơ dơ nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi, Trang Hạo Nhiên, Chủ tịch Hàn và Hy Văn Tiểu Thư đã ngồi lên xe chuyên dụng của khách sạn. Cô nhanh chóng căn dặn, nhanh lên. Thời gian sắp hết rồi. Thanh Bình thở hổn hển một hơi, ngón tay lại nhanh chóng hoạt động. Gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Phòng làm việc chính phủ. Sau khi lập trình viên máy tính cấp cao nhanh chóng bẻ khóa của một mật mã khóa tự động, trong nháy mắt lại nhập vào một thứ tự mật mã mới. Thanh Bình thở hổn hển một hơi, tức khắc ngừng tay, mặt đầy mồ hôi ngẩng đầu, nhìn về phía Uyển Thanh khẩn trương nói, không có cách nào cả. Phần mềm theo dõi của bọn họ vốn cứ sau 5 phút, tự động bẻ khóa. Đem người ta đùa giỡn xoay vòng. Chúng ta còn tưởng rằng chính mình đã giải mã được, thế nhưng ai ngờ chính là bọn họ tự động bẻ khóa. Nếu như chúng ta theo thứ tự đi vào, sẽ rơi ngay vào phần mềm kiểm soát, lập tức có thể tra ra địa chỉ IP của chúng ta. Uyển Thanh kinh ngạc nhìn cô, hai mắt mãnh liệt lưu chuyển, tức khắc cầm di động lên, bấm số điện thoại của Lãnh Mặc Hàn. Lãnh Mặc Hàn đang ở một nơi khác, chỉ huy trận địa phía sau, mọi người trong bóng đêm cầm súng lục sẵn sàng đón quân địch. Từ màn hình camera thấy được nhân viên làm việc bên phe mình, đang nhanh chóng bưng điểm tâm, hướng về hiện trường tiệc đi vào. Xung quanh sàn khiêu vũ với những đồ sứ men xanh, đều là thuộc hạ của mình. Hai mắt anh cường liệt chớp lóe, chăm chú nhìn tình hình, thật lâu không rời, luôn có dự cảm, sẽ xảy ra chuyện. Di động lúc này vang lên, Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng nhận điện thoại. Uyển Thanh nhanh chóng nói với anh tình hình bên này. Hai mắt Lãnh Mặc Hàn lưu chuyển, cầm chặt di động thử ra một lúc lâu, rốt cuộc mới chậm rãi nói, tôi biết, chờ tôi 2 phút. Hiện trường bữa tiệc, Tô Lạc Hoành đang nhìn một loại gan ngỗng được chế biến, tách ra vài phần, đặt trước rượu băng, xung quanh bài trí vài đóa hoa violet, anh không thể chờ đợi được muốn cầm dao dĩa, chọc gan ngỗng lên, ai ngờ di động trong túi âu phục vang lên, anh liền khó hiểu lấy điện thoại di động ra, nhấn nút nhận cuộc gọi. Trả lời, an ô, lời Lãnh Mặc Hàn yếu ớt truyền đến. Tô Lạc Hoành ban đầu còn có chút đùa giỡn trên gương mặt, từ từ thu lại, một lúc sau mới cười rộ lên nói, bảo bối, xem ra anh nhớ tôi rồi. Chờ a, anh nói xong, liền cùng Lâm Sở Nhai nháy mắt ra hiệu, sau đó liền đứng lên, nhanh chóng đi ra phía sau tiệc, bước qua bụi hoa mẫu đơn, liếc mắt nhìn nhụy hoa một cái, mới đi nhanh về phía trước. Tiếng gõ cửa vang lên, Uyển Thanh nhanh chóng mở cửa, nhìn thấy Tô Lạc Hoành, thở hổn hển một hơi, mới nói, anh rốt cuộc cũng đã tới, chúng tôi không phá giải được mật mã của chính phủ, vào không được máy chủ theo dõi. Hy Văn Tiểu Thư sắp đến rồi. Tô Lạc Hoành nhanh chóng lại gần phía trước máy vi tính, đầu tiên đưa mắt liếc nhìn phần mềm theo dõi của chính phủ một cái, di chuyển ngón tay, mới nói, đồ ngốc, muốn giải mã có rất nhiều phương pháp. Nếu như gặp loại trong thời gian ngắn có thể tự động giải mã, nhất định phải theo phần mềm đã giải mã, hướng lên. Theo phần mềm giải mã hướng lên, Thanh Bình không thể tin nổi nhìn về phía anh, nói, vì sao? Tô Lạc Hoành nhanh chóng hoạt động ngón tay, vừa hoạt động vừa chăm chú nhìn số liệu trên màn hình máy tính, đang từng đợt phân giải, mới chậm rãi nói, cô hồi bé chưa từng học qua đề tài ứng dụng sao? Phía trước không có đường nhưng lúc đi... Sẽ từ những phân giải phía dưới mà đi lên, trình tự giải mã của bọn họ đều giấu trong phần mềm giải mật mã, như vậy sẽ không ai có thể chú ý. Anh nói xong, ngón tay lại nhanh chóng hoạt động, cuối cùng nhìn thấy phần mềm có một chỗ hở. Mỹ Linh cùng Uyển Thanh, còn có Thanh Bình cùng khẩn trương nhìn, đều biết chỗ hở này là then chốt, nếu như qua được không có chuyện gì, không qua được sẽ kinh động đến người trong văn phòng chính phủ, bất lợi cho hành động trước mắt. Hai tròng mắt Tô Lạc Hoành cứng lại, hai tay nhanh chóng hoạt động, không ngừng nhập vào các ký tự giải mã, trên trán mồ hôi lạnh trượt xuống, cuối cùng nhìn thấy trạm kiểm soát đã được phá bỏ, anh ngừng thở, cuối cùng nhấn Enter qua cửa. Len ken đinh. Cuối cùng mật mã phần mềm lập tức hình thành một mũi tên màu hồng, giữa mạng lưới internet mênh mông này bay về phía trước, rốt cuộc theo PASS, bốn chữ tiếng Anh lớn thuận lợi vượt qua cửa. Bốn người khẩn trương nhìn màn hình máy vi tính, đang đợi tin tức từ bên kia phòng làm việc chính phủ. Nhân viên chuyên môn của chính phủ nhanh chóng di chuyển ngón tay, vẫn không ngừng sáng tạo các loại mật mã, phục chế lại thứ tự vốn có, nhìn máy phân tích hình ảnh hệ thống vệ tinh, quét qua toàn bộ hiện trường tiệc, cùng với tình huống trong phạm vi 3 dặm, không bao lâu sau, liền nói, tất cả đều bình thường. Mấy người Tô Lạc Hoành đều thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi lạnh trên trán, cười. Mau, khởi động đám côn trùng, Uyển Thanh lại nhanh chóng đi về phía trước. Mỹ Linh nhanh chóng ngồi trước máy vi tính, di chuyển ngón tay trên bàn phím không ngừng gõ, lại khởi động thuốc nổ côn trùng cùng với phần mềm theo dõi. Lại khẩn trương quan sát tình hình cụ thể của đám côn trùng. Cầu thang, mưa lạnh nhẹ nhàng bay. Gần 1.000 con côn trùng trên không trung cầu thang, giống như con chim xanh, vỗ nhẹ đôi cánh, cuối cùng nhận được mệnh lệnh cuối, mở ra một chút ánh sáng nhỏ ở đuôi, tránh khỏi hệ thống theo dõi của chính phủ, bay về phía trước. Có một vài con đậu phía trên hội trường tiệc, có vài con lại đậu trên không trung, trong bóng đêm không thể nào thấy được. Thanh Bình lại nhanh chóng khởi động thuốc nổ côn trùng sẵn sàng để kích nổ, mới nhanh chóng nói, đã khởi động thuốc nổ côn trùng, chỉ cần trong bữa tiệc, ai dám nổ súng làm bị thương thủ tướng, cùng các khách mời, chúng ta lập tức có thể cho kích nổ, nổ chết hắn. Uyển Thanh gõ đầu cô, mới đưa hai tay chống trước màn hình máy tính, nhíu mày nói, tôi thực sự, tuyệt đối không tin, toàn bộ thiên la địa võng chúng ta bày ra như vậy. Vệ sĩ Hàn gia lại được xưng là quỷ đoạt mệnh. Bọn họ đêm nay rốt cuộc có thể làm chuyện gì? Tô Lạc Hoành cũng nhíu mày đứng một bên, nhìn về phía màn hình máy vi tính, quan sát tình hình trong hội trường bữa tiệc. Trong tiệc, có vệ sĩ thân cận của thủ tướng, canh giữ cách đó không xa, đứng cùng một chỗ, là hai cháu nội của mình. Còn có thị trưởng thân cận với mình, cùng với cục trưởng cục cảnh sát. Sau đó chính là Tưởng Thiên Lỗi cùng Trang Hạo Nhiên, nhân viên phục vụ bước qua sân khấu tiệc, đưa đến thực đơn, tất cả đều là tổng quản lý tự tay bưng đến bàn. Trước khi tiến vào, nhân viên đã thử món ăn, chịu sự tiến hành giám sát chặt chẽ của đặc công. Theo lý không ai có thể tiếp cận làm tổn thương khách mời, bên ngoài lại có đặc công cùng vệ sĩ canh phòng cẩn mật, trên không đã một chiếc xe chuyên dụng màu đen của khách sạn, giữa trời mưa phùn. Chậm rãi chạy đến, cuối cùng dừng trước sảnh tiệc. Các nhân viên chuyển thức ăn đang nhanh chóng bưng một loạt các món ốc được chế biến đi vào tiệc rượu. Tổng quản lý nhẹ nhàng phong độ nhận lấy món ăn thứ nhất, thật cẩn thận bày giữa bàn tiệc, nhẹ hé mở nắp đậy, lập tức nhìn thấy đĩa sứ trắng sau khi tiếp xúc với không khí, liền bốc cháy lên ngọn lửa xanh lam, đem vỏ ngoài món ốc đồng đã được sơ chế nhanh chóng cháy lên. Lại đem vỏ ốc bên cạnh dùng nấm phơi xương lạnh tạo thành một đám màu xanh, nhanh chóng tan chảy. Nấm phơi xương kia cùng với 9 thứ thịt chế biến thành món ăn, bao gồm thịt cừu sống, thịt trâu sống, thịt chó sống, thịt gà sống, còn có chân giò hun khói kim hoa nóng, hương vị thơm ngon được không gì so sánh được. Lúc tiếng tư tư vang lên từ giữa đĩa, nấm phơi xương kia từ từ tan chảy ra, tràn vào bên trong vỏ ốc, tỏa ra mùi hương nồng đậm của thịt ốc. Tô Linh thực sự hết sức ngạc nhiên nhìn về phía món ốc này, bộc lộ sự xúc động cười nói, tôi nghĩ muốn một chai rượt băng hồ điệp của trang trại rượu Bác Dịch. Phó quản lý đứng một bên, nghe thấy lời Tô Linh, tức khắc cầm bộ đàm lên, truyền lời đến phòng rượu, nói, dâng rượu bọt lên cho các khách mời. Lời vừa nói xong, Tưởng Thiên Lỗi cùng Trang Hạo Nhiên, còn có Hàn Chí Trung cùng Hy Văn đã xuất hiện giữa tiệc rượu. Tổng quản đường tiến hành chuyển rượu băng hồ điệp của trang trại Bác Dịch lên cho các vị khách mời. Phó quản lý lại nhanh chóng nêu lên. Bộ đàm truyền đến lời đáp ngắn gọn. Đường Khả Hinh cầm bộ đàm, ngẩng đầu nhìn về phía 12 chuyên gia hầu rượu, mỉm cười nói, lập tức đưa lên loại rượu băng hồ điệp của trang trại Bác Dịch. Một chai axi hóa trì từ từ rơi xuống. Bác Dịch mặc âu phục màu đen, dưới ánh đèn bàn, nhìn chai thủy tinh trống rỗng kia, hai tròng mắt thâm thúy lại lóe lên ánh nhìn nóng cháy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 872, lời vàng ý ngọc. Trong phòng tiệc, một chiếc bàn dài màu trắng, để 12 thùng đá, xung quanh mỗi thùng đá thắp các cây nến nhỏ màu trắng. Đường Khả Hinh lo lắng theo dõi, nhìn động tác của 12 nhân viên phục vụ rượu, một lúc sau mới cầm bộ đàm lên, ra lệnh, khui rượu. 12 nhân viên phục vụ rượu nghe thấy lệnh, lập tức lộ vẻ chuyên nghiệp mỉm cười, quay người bước tới bàn, cầm chai rượu băng hồ điệp của Bác Dịch lên, nhẹ nhàng, nhanh chóng dùng khăn lau sạch những giọt nước bám ở chai. Sau đó cùng nhau đem băng hồ điệp đặt lên trước mặt bàn có trải khăn màu trắng, tay trái nắm chặt phía dưới, tay phải nhanh chóng xé miếng giấy bạc, rồi tháo vòng sắt bao quanh miệng chai, ngón tay cái bên trái ấn chặt nắp, tay phải bắt đầu khéo léo xoay tròn thân chai. Lát sau, nghe thấy tiếng bá vang lên, một làn khói nhẹ bay ra, một mùi hương hoa ngọt ngào thoát ra, tỏa khắp phòng tiệc. Mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn. 12 nhân viên phục vụ rượu mỉm cười tay cầm chai rượu, đưa lên mũi nhẹ nhàng ngửi, xác định chính xác thời gian, trước mặt quan khách, rót ra ly, đầu tiên nhìn thấy màu vàng đậm của dịch rượu, sau đó từ từ nếm thử. Đường Khả Hinh có phần khẩn trương nhìn vào màn hình ở phía trong sân khấu xem nhân viên phục vụ rượu. Sau khi nếm thử, 12 nhân viên phục vụ rượu gật đầu, mỉm cười. Đường Khả Hinh thở phào nhẹ nhõm, sau đó cầm bộ đàm lên nói, đưa rượu lên. Nhân viên tạp vụ lập tức đẩy xe thức ăn, đẩy thùng rượu kim hồ điệp đi vào, đầu tiên đi tới trước bàn thủ tướng. Nhân viên phục vụ rượu mỉm cười đi theo tới, đeo găng tay màu trắng, nắm thân chai, động tác hết sức ưu nhã, thuần thục rót vào ly của Tô Linh, tôn kính mà lễ phép cười nói, Tô tiểu thư mời thưởng thức. Tô Linh vừa ăn xong một viên thịt ốc, lúc này giơ ly lên đưa tới bên môi nếm một chút, lập tức cảm giác mùi hương hoa ngọt ngào lan tỏa trong miệng, giống như trăm hoa nở vào mùa xuân quyến rũ, xinh đẹp và mờ ảo. Sau đó nhận ra vị ngọt rất đặc biệt ở đầu lưỡi, lập tức mỉm cười, tâm tình trở lên thoải mái, dễ chịu. Cô bật cười nói, kỳ thực rượu cùng hoa rất giống nhau, hoa đẹp làm lòng người vui vẻ, rượu ngon tựa như một bức tranh tuyệt mỹ, giống như trăm hoa đua nở vào mùa xuân, bươm bướm bay lượn qua làn khói xanh mờ ảo ven hồ, tương lai không cần biết như thế nào, hiện tại chỉ cảm thấy thế giới thật là tuyệt vời, rất lãng mạn, cảm giác này thật không mấy khi gặp. Mấy năm gần đây tôi nếm thử không ít loại rượu, mùi vị đều rất ngon, nhưng đối với rượu kim hồ điệp này thật sự không sánh được, có hương vị hiện đại nhưng cũng có hương vị rất truyền thống, hai hương vị này cùng một chỗ kết hợp với nhau rất hoàn mỹ. Tôi nhất thời đối với sự nghiệp rượu đỏ của Trung Quốc chúng ta có thêm lòng tin. Thủ tướng Tôn nghe thấy những lời này của cháu gái, liền có vài phần hứng thú cười nói. Nghe nói Bác Dịch là người Trung Quốc duy nhất đạt huy chương vàng trong ngành công nghiệp rượu đỏ của thế giới. Sau này nếu có điều kiện, ta muốn gặp người thanh niên này. Tổng giám đốc nghe lời này, tức khắc hơi khom người mỉm cười nói. Thủ tướng, Bác Dịch tiên sinh sẽ tham dự bữa tiệc rượu nho nhỏ sau đó. Thủ tướng Tôn mỉm cười gật đầu. Tô Thủy Kỳ nghe chị ca ngợi hương vị rượu này, bản thân cũng tò mò, liền kêu nhân viên phục vụ rượu rót cho một ly, dơ lên ngửi ngửi, sau đó nếm thử một chút, chợt cảm thấy hương vị tinh tế, ngọt ngào mê người. Anh không thể không mỉm cười gật đầu, và không khỏi nhớ tới Đường Khả Hinh. Không biết cô hiện nay ở đâu? Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi nhìn thấy Hàn Chí Trung và Hy Văn mỉm cười chào hỏi. Sau đó theo tấm thảm màu trắng, đi vào bữa tiệc đến bàn của Thủ tướng Tôn kính mỉm cười chào hỏi, Thủ tướng Tôn. Thủ tướng chậm chạp ngẩng đầu, thấy người đứng đầu tập đoàn bất động sản khổng lồ Hàn Thị là Hàn Chí Trung, tuổi đã già nhưng sắc mặt vẫn hồng hào, ánh mắt sáng ngời. Thời gian trước từng đến thăm trụ sở của Hàn Thị, hết sức huy hoàng, bất động sản có mặt ở khắp nơi, đứng đầu cả nước, chỉ là khi đó ông không gặp được người này, ông mỉm cười. Còn muốn đứng lên, Tô Linh lập tức lấy hai tay đỡ ông nội, cũng mỉm cười đứng lên. Hàn Chí Trung nhìn thấy thủ tướng lịch sự như vậy, ông lại tôn kính gật đầu, mỉm cười hỏi thăm, Thủ tướng Tôn, xin lỗi tôi đến nơi muộn, tối nay đột ngột mưa, cho nên đường bị kẹt. Thủ tướng nghe thấy vậy, rất khoan dung ôm lấy ông cười, nói, trời mưa như vậy mà vẫn lặn lội qua đây ủng hộ bữa tiệc từ thiện này. Đây chính là may mắn lớn của nước ta. Hàn Chí Trung mỉm cười. Hy Văn cũng lập tức ngẩng đầu lên, một cô gái nhỏ thanh lịch, tự tin, mỉm cười chào, Thủ tướng Tôn, con kêu Hy Văn. Thanh âm này vừa nói ra, toàn bộ mọi người trong bàn tiệc kinh ngạc nhìn về phía cô bé, nhất là Tô Linh, lộ vẻ vui mừng cười nhìn Hy Văn, nói, nghe nói thiên kim tiểu thư của Tổng Giám đốc Hàn, từng có nhiều năm sống cùng Tổng thống Pháp, dáng vẻ xinh đẹp động lòng người, khí chất thông minh, mọi người đang mong chờ một thiếu nữ tài năng đây. Bây giờ nhìn thấy, tin đồn quả nhiên rất đúng. Thật là một cô bé xinh đẹp, đáng yêu. Hy Văn hướng mặt về phía Tô Linh, mỉm cười nhìn ngay lập tức Thủ tướng cũng rất thích tiểu bảo bối Hy Văn đáng yêu này. Vẫy tay cười nói, qua đây, ngồi ở giữa Thủ tướng Tôn và ông nội con, có sợ không? Không sợ. Có thể ở bên cạnh Thủ tướng và ông nội là do con có phước lớn, ông nội con và cha con cũng rất vinh hạnh. Hy Văn tươi cười nói, Thủ tướng Tôn nghe lời này, không khỏi phì cười, béo nhẹ vào mặt cô bé, sau đó cười nói, còn nhỏ tuổi như vậy, rất tự tin, xem ra Tổng thống Pháp và cha con giáo dục rất tốt, nghe nói diễn viên của chúng ta cũng dạy bảo con rất cẩn thận. Hy Văn tựa vào người Thủ tướng, mỉm cười ngồi xuống, đem túi sách nhỏ nhẹ đặt trên đầu gối, mới nói, mẹ con thường nói, cuộc sống của người nghệ sĩ đều là cống hiến sân khấu. Con và cả gia đình nhất định sẽ toàn tâm ủng hộ sự nghiệp điện ảnh và truyền hình của mẹ, cho nên thỉnh thoảng cũng bị mẹ bỏ bê nhưng con không giống như cô bé quàng khăn đỏ trong chuyện cổ tích lớn lên, và cũng không thấy đó là điều đáng buồn. Lời này vừa nói ra, Tô Thủy Kỳ tay cầm ly rượu, có chút kinh ngạc nhìn về phía tiểu nha đầu này. Thủ tướng Tôn cũng hơi giật mình, nhìn cô bé thông minh và đáng yêu này, cười rộ lên. Mọi người cũng vui vẻ, mỉm cười. Đúng là trẻ con. Thủ tướng có chút cảm thán ôm lấy Hy Văn, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi cùng Trang Hạo Nhiên đầu tiên là kêu Hàn Chí Trung ngồi xuống, mới nói tiếp, nhìn đứa nhỏ này, tôi nghĩ không biết bao giờ cháu gái và cháu trai của tôi sẽ sinh cho tôi một đứa bé đây, để tận hưởng niềm vui lúc già ông nội. Con và Thủy Kỳ lớn như vậy, ông cảm thấy còn chưa có hưởng niềm vui tuổi già sao? Tô Linh cố ý nhìn ông nội, kìm lòng không được, cười nói. Tô Thủy Kỳ nghe lời này, tức khắc ho nhẹ, không dám lên tiếng. Thủ tướng Tôn nhìn hai cháu, nhưng ngay lập tức lại ngẩng đầu nhìn khắp phòng, tò mò hỏi, sao hôm nay không thấy Khả Hinh? Bình thường bữa tiệc như thế này, đều thấy con bé này đến mà. Cô ấy đang trong cánh gà, chủ trì tiệc rượu. Tổng Giám đốc mỉm cười nói, gọi con bé qua đây, ta muốn gặp. Đã lâu cũng không có nghe đứa bé này trò chuyện. Thủ tướng mỉm cười nói, Tổng Giám đốc lập tức trả lời. Tô Thủy Kỳ miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn về phía ông nội. Trang Hạo Nhiên ngồi ở một bên, hai tròng mắt lóe lên, trong lòng không hiểu sao rất lo lắng. Một lúc sau, Lo Jones cùng Peter với thân phận là tổng thị tiệc rượu, hướng Thủ tướng Tôn khẽ gật đầu thăm hỏi, sau đó lại đi quanh giám sát bữa tiệc. Đường Khả Hinh mặc chiếc váy dài màu trắng cúp ngực, đi giày cao gót hơn 10 phân màu trắng, chậm chậm bước tới. Làm cho bông hoa mẫu đơn màu hồng đính bên hông đung đưa theo chân váy, nhìn rất sống động. Dáng người lại vô cùng quyến rũ, bờ vai trắng hồng cùng với eo thon thả hấp dẫn, gợi cảm mê người. Trên bím tóc dùng hơn 10 cánh hoa màu trắng đính lên, lộ vẻ thanh tao, lịch sự. Trong bữa tiệc, ngoài những vị khách là nam giới trong nước, còn có vô số khách nam ngoại quốc. Đầu tiên là người thấy mùi hương của hoa mẫu đơn, kìm lòng không được ngẩng đầu nhìn lên. Thấy một cô gái phương Đông tuyệt đẹp, nhẹ nhàng đi qua trước mắt, làm người ta không khỏi tò mò, cô ấy rốt cuộc là ai? Thủ tướng cùng mọi người ngồi bàn đầu cũng không thể không ngẩng lên nhìn. Tô Thủy Kỳ cũng hơi xoay người, thấy Đường Khả Hinh tối nay xinh đẹp tuyệt mỹ như vậy, vừa đi vừa nhấc chân váy, uyển chuyển đi tới. Khuôn mặt chỉ trang điểm nhẹ nhàng, cũng đã tạo ra vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, rất tự nhiên, dịu dàng vô cùng nhưng thân thể cũng toát lên vẻ gợi cảm. Thực sự làm cho người ta không có cách nào rời mắt được. Hai tròng mắt của anh lóe sáng, trái tim nhảy loạn lên. Trang Hạo Nhiên cười như không cười ngồi ở một bên, liếc nhìn Tô Thủy Kỳ, yết hầu hơi rung lên, ngẩng đầu hướng về Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh mỉm cười đi tới bên Thủ tướng, tôn kính, vui mừng kêu nhỏ, Thủ tướng Tôn. Thủ tướng Tôn thấy Đường Khả Hinh tối nay trông rất thanh lịch, duyên dáng, đã lâu không gặp, hôm nay thấy được nụ cười tự tin, ông hài lòng mỉm cười, nói, đã lâu không gặp Khả Hinh, sau một thời gian, tự tin lên rất nhiều. Đường Khả Hinh lập tức tươi cười, nói, đây đều là do ơn huệ và lời dạy bảo của thủ tướng ban cho, đồng thời cả những người lãnh đạo luôn quan tâm giáo dục, con mới có thể tự tin như vậy để dũng cảm tiến tới. Hy vọng trong tương lai, sẽ không phụ lòng kỳ vọng của thủ tướng, tiếp tục tận lực vì sự nghiệp rượu đỏ của chúng ta. Tô Thủy Kỳ ngẩng đầu, mỉm cười, dịu dàng nhìn Đường Khả Hinh. Thủ tướng rất hài lòng, vui mừng mà gật đầu. Ông luôn luôn yêu thích những người trẻ tuổi trong lòng có lý tưởng, tự tin và tràn đầy năng lượng, liền vẫy tay kêu, ngồi đi. Chỗ ngồi mà mọi tân khách đều mơ ước, Đường Khả Hinh lập tức ngăn cản, mỉm cười nói, cảm ơn ý tốt của thủ tướng, chỉ là con thân nhẹ phận mỏng, sao lại không biết xấu hổ mà ngồi ở đây. Có thể được gọi qua đây đã là vinh hạnh, là phúc phận lớn của Khả Hinh rồi, mời thủ tướng cùng các vị chậm rãi dùng cơm, con đi trước không quấy rầy. Lúc sau con quay lại để nghe lời vàng ý ngọc của người. Thủ tướng Tôn nghe thấy vậy liền mỉm cười gật đầu, nói, Khả Hinh thực sự đã tiến bộ rất nhanh, nghĩ có phải muốn nhận làm cháu dâu không? Tô Linh đùa ông nội, ở trước mặt quan khách, đừng làm đứa bé này xấu hổ. Thủ tướng mỉm cười nói, Đường Khả Hinh cúi đầu, ngượng ngùng cười. Tô Thủy Kỳ lúc này nhìn về phía nàng, cười hỏi, đi vào trong đó. Em cùng thầy và các đồng nghiệp ở Hoàn Cầu ngồi cùng nhau ở bên kia. Đường Khả Hinh mỉm cười nói xong, lại hướng mọi người cúi chào, sau đó rời đi. Tô Thủy Kỳ thấy Đường Khả Hinh mặc dù đã xoay người đi sang bên kia, nhưng cũng không có ngồi vào vị trí, mà đứng ở bên hông hậu trường, nghe nhân viên phục vụ rượu nói gì đó, mỉm cười gật đầu nói, vậy tiếp tục phục vụ rượu thôi. Nhân viên phục vụ rượu lập tức nâng khay rời đi. Tô Thủy Kỳ hơi ho một tiếng, nhìn thấy ông nội đang ngồi nói chuyện với Hàn Chí Trung, mắt anh lóe lên, im lặng đứng lên hướng Đường Khả Hinh đi tới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 873, bị cảm. Đường Khả Hinh vừa đứng bên cạnh thầy, nói vài câu gì đó, Peter nhỏ giọng đáp lại mấy câu, cô nhẹ gật đầu nói, con biết. Peter liếc mắt nhìn cô một cái, liền trầm mặc xoay người rời khỏi. Đường Khả Hinh tức khắc nhẹ nắm lấy cánh tay thầy mình, tươi cười thuần khiết, nói, hôm nay con xinh đẹp chứ? Không đẹp. Peter xoay người rời đi. Đường Khả Hinh nhất thời trầm mặc mỉm cười nhìn chằm chằm bóng lưng thầy, không khỏi bật cười, mới xoay người, lại nhìn thấy Hy Văn ngồi bên cạnh thủ tướng, không chút khách khí nhìn mình, cô cũng nheo mắt, không khách khí nhìn cô bé, nghĩ nha đầu chết tiệt kia một lát nữa tiệc tối sẽ bắt đầu. Sao lại còn ở chỗ này ăn những thứ kia? Không đi tập luyện sao? Hy Văn nhìn thấy ánh mắt này của cô, liền cố ý ho khan một tiếng, vô cùng lịch sự và thục nữ quay về phía thủ tướng nói xin lỗi phải rời đi một chút, liền rời bàn tiệc, cố ý làm ra vẻ không lưu tâm đi tới. Đường Khả Hinh đứng một bên, hai mắt lên xuống nghi ngờ quét qua cô bé, có chút không khách khí. Hy Văn tay nâng một ly cocktail của công chúa Bạch Tuyết, ngẩng mặt có chút kiêu ngạo đi tới trước mặt Đường Khả Hinh, lại nhìn về phía ngọn đèn xoay bằng sứ hoa văn xanh đang xoay tròn kia, ho khan một tiếng, mới ra vẻ một thục nữ Pháp, nói, được rồi, em đồng ý với chị. Đường Khả Hinh giật mình nhìn về phía Hy Văn, a một tiếng cười khó hiểu nói, đồng ý với chị, đồng ý cái gì? Hy Văn lập tức bày ra vẻ mặt ghét bỏ nhìn về phía Đường Khả Hinh, rất nhanh lanh lảnh nói, đồng ý cho chị làm bạn của em. Sau này mỗi tuần lễ em sẽ cử người đến đón chị một lần, đến nhà em cùng uống trà chiều, rồi bàn chuyện đất nước và thế giới này. Nếu như chị muốn tìm người đi dạo phố, những lúc em rảnh rỗi, cũng có thể đi cùng chị, nhưng không nên quá lâu. Đường Khả Hinh lại không nói gì nhìn Hy Văn một lúc lâu, cuối cùng mới phì một tiếng, cười rộ lên nhìn cô bé, lại khinh bỉ không chút lịch sự nói. Em cho rằng chị đây bình thường nhàn rỗi không có việc gì làm sao? Làm bạn của em. Hy Văn thoáng cái ngẩng đầu, mở to mắt nhìn Đường Khả Hinh, nhanh chóng nói, em cho chị làm bạn với em, đây là nể mặt chị rồi. Đường Khả Hinh vừa nghe lời này, liền muốn vung tay đánh cô bé. Hy Văn có chút sợ hãi ôm đầu kêu nhỏ. Hàn Chí Trung trong nháy mắt nhìn qua, Đường Khả Hinh đã vô cùng yêu thương ngồi xổm người xuống. Mặt nhìn về phía Hàn Chí Trung không xa kia, tươi cười ngọt ngào đáng yêu, vươn tay nhéo mạnh khuôn mặt trắng mịn nhỏ nhắn của Hy Vân, giống như chị gái, thân mật nói, chị nói, Hy Vân à, chị nhịn không được lại muốn dạy dỗ em đạo lý làm người. Con người, sinh sống trong một quần thể xã hội, cần có bạn bè, hiểu chưa? Bởi vì thế giới của em có lớn hơn nữa, bất quá cũng chỉ là thế giới của em mà thôi. Ánh mắt nhìn một sự việc một người cũng đều là hữu hạn. Mục đích quan trọng nhất của việc thảo luận chuyện quốc gia đại sự, không phải là để tán gẫu, cũng không phải là khoe khoang, càng không phải là vì cho rằng mình có bao nhiêu năng lực dự đoán sự việc, mà là vì quan tâm, còn là vì trong lòng ẩn giấu sứ mệnh tình cảm cùng với ý thức trách nhiệm đối với nhân loại. Sau này không nên tùy tiện lấy chuyện như vậy ra nói đùa biết không? Những lúc như vậy, không bằng chuẩn bị một chút thức ăn ngon, cùng với những bạn nhỏ diễn tập ăn uống. Còn tốt hơn chuyện em ở